Có điều tôi hy vọng sự giảng xảo của A cậu đừng dùng lên người Vương Siêu. Con người của A Vương Siêu đối đãi với bằng hữu đều vô của nơi dê chân thành, sẽ không so đo thứ gì khác. Cậu nếu như có chủ ý gì với anh ấy, cho dù cậu trốn tới chân trời góc biển, hay là sau này có quyền lớn, tôi cũng sẽ giết cậu, hy vọng cậu đừng mắc sai lầm. Vương Siêu hiện tại là cao thủ đệ nhất thiên hạ, tôi nào dám có chủ ý gì với hắn chứ? Hơn nữa có cô đứng đằng sau hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì đâu. Liêu Tuấn Hoa cười khổ, hắn hiện tại mới biết, cô gái ở trước mặt này lợi hại vô của Nere, không gì có thể qua được mắt cô ấy, so với khi đối diện với lãnh đạo cao tầng nhất của A quốc nội cũng không chật vật như thế này. Anh có thể mang Nghiêm Nguyên Nghi về nước, còn chuyện Vương Siêu về nước đàm phán thì phải căn cứ vào ý tứ của A anh ấy. Nói thật, ở quốc nội tôi chẳng tin được mấy ai. Đường Tử Trần nhắm mắt lại, nói tiếp, anh trước tiên đừng nói nhiều, đợi Vương Siêu về đã. Liêu Tuấn Hoa cũng ngậm miệng lại, chỉ lại uống trà xì xụp. Một lát sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, chính là Vương Siêu bước vào. Tuấn Hoa, lần này thật sự xin lỗi cậu, cậu muốn tôi và Nghiêm Nguyên Nghi tạm thời vứt bỏ ân oán, tôi đã đáp ứng cậu rồi, nhưng cô ấy lại không đồng ý, một lòng muốn giết tôi, vạn bất đắc dĩ. Tôi chỉ đành động thủ thôi. Vương Siêu vừa bước vào đã thấy Liêu Tuấn Hoa, hắn tùy ý ngồi xuống cạnh Đường Tử Trần, nhìn Liêu Tuấn Hoa ở đối diện, muốn thuật lại chuyện đã phát sinh ở Tổng hội Hồng Môn ngày hôm đó. Chuyện ngày hôm đó tôi đều biết rồi, con người của A Nghiêm Nguyên Nghi, tâm cao như trời, một lòng muốn tranh phong của Nơ Dê Anh. Tôi nếu như ở vị trí của A Anh, cũng là tên đã lên dây, không thể không bắn. Liêu Tuấn Hoa lắc đầu, trạng thái nói chuyện với Vương Siêu lại tự biến đổi. Tự hồ như rất ung dung tự nhiên, khác hắn với cảm giác như đeo trì trên lưng khi nói chuyện với Đường Tử Trần. Hắn cũng không biết là vì sao lại như vậy. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 433, trò hay mở màn rồi, 2. Án chiếu theo đạo lý, quyền pháp của A Vương Siêu so với Đường Tử Trần thì còn tinh thần hơn, uy thế cũng đậm đặc hơn. Chúng ta trước tiên chưa nói tới chuyện của A Nghiêm Nguyên Nghi vội. Tôi cũng nghe nói gần đây trại huấn luyện của A giới hắc quyền Siberia và quân phương của A Nga cấu kết với nhau. Bọn họ cũng biết những hành động lớn của A Anh, thế là phái một số người tới Nam Dương làm loạn, thuận tiện thám thính thực lực của A Anh. Anh phải ứng phó cho tốt vào, nếu không sẽ có sơ hở đó. Không vấn đề gì cả, nửa tiếng trước, tôi vừa đánh chết hắc quyền chi vương gì đó của A trại huấn luyện Siberia. Thực lực của A hắc quyền chi vương này rất lợi hại. Còn biết phương pháp thể hồ quán đỉnh, dùng dầu thuốc bôi khắp người, luyện thành xương sắc gân thép, thể lực, sự dẻo dai, sức chịu đòn đều rất kinh người, đặc biệt là tính cách khát máu như dã thú. Tôi không đánh chết hắn, tương lai không biết có bao nhiêu quyền sư người Hoa sẽ chết trên tay hắn. Vương Siêu giới thiệu qua loa tình huống đã phát sinh vừa rồi. Hắc quyền chi vương. Tôi biết tên này, nghe đồn tên này một quyền có thể đấm vỡ xương cốt của A gấu Bắc Cực. Một cước có thể đá gãy cột sắt thô 30 cm, đầu gối có thể nện chết tê giác. Năm đó rất nhiều người của A Đông Bắc Bang đã chết trong tay hắn. Giai thịt trên người hắn nghe nói ngay cả đao cũng không chém vào được. Quân phương của A Nga gọi hắn là cỗ máy chiến tranh, là xe tăng hình người. Bị cậu đánh chết rồi ư? Chết thì tốt, chết thì tốt. Liêu Tuấn Hoa rất cao hứng. Cái này cũng không là gì cả, đúng rồi. Cậu hôm nay tới đây là vì chuyện của A Nghiêm Nguyên Nghi à, và muốn tôi về nước tiếp nhận sự tiếp kiến của A người lãnh đạo ư? Vương Siêu quay trở lại chính đề. Không sai, chuyện lần này, cậu nghĩ xem, cậu đã gây ra động tĩnh lớn thế nào? Sự liên hợp của A Đại hội Võ Đạo, muốn thanh trừ thế lực ngầm trên toàn thế giới. Ảnh hưởng lần này quá lớn, đã kinh động đến quân phương của A Nga và của A Mỹ, sao có thể không khiến cao tầng trọng thị được? Cậu yên tâm. Lần này cậu về nước, tuyệt đối không phải lo lắng gì vì vấn đề an toàn của A bản thân đâu. Liêu Tuấn Hoa nói. Vấn đề an toàn của A bản thân. Vương Siêu nhắm mắt lại, dùng ngón tay nhúng vào trong chén trà ở trên mặt bàn, quệt một chút nước trà, vẽ vẽ gì đó, tự hồ như đang nghĩ ngợi, vấn đề an toàn của A bản thân cũng không có vấn đề gì, tôi muốn đi thì không ai có thể ngăn được tôi, hơn nữa tôi cũng không phải là kẻ ngốc. Nơi nào an toàn, nơi nào không an toàn. Tâm lĩnh tự sẽ có cảm ứng. Có điều cái gì? Liêu Tuấn Hoa trong lòng căng thẳng, hắn cũng sợ Vương Siêu không đáp ứng. Vương Siêu không trả lời, vẫn nhúng nước trà rồi vẽ vẽ gì đó lên bàn. Liêu Tuấn Hoa cũng đưa mắt nhìn,